Ma giáo chi chủ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Hy hoàn thành nhiệm vụ, không có ý định tiếp tục lưu lại tại Khoái Hoạt Thành. Nhưng bởi vì Ngọc La Sát mấy ngày nay tận tâm chiêu đãi, hơn nữa bản thân vừa mới hiểu lầm hắn, cho nên Lục Quân Hy khó có được cùng chào hỏi từ biệt với đối phương. Ly khai Khoái Hoạt Thành, Lục Quân Hy cưỡi lên thiểm điện chạy vội đi. Mấy ngày sau, hắn mới dịch dung lại, giây lát liền biến thành thân hình thiếu niên dị đồng. Sau đó tiếp tục sử dụng khinh công minh giáo lập tức gấp rút lên đường. Trong 12 ngày chạy về núi Côn Luân, sử dụng khinh công minh giáo bay lên đỉnh Quang Minh. Lục Quân Hy thập phần thuần thục, sau đó đi đến chỗ của Lãnh Khiêm, xem gần đây có sự tình gì phát sinh hay không. Lãnh Khiêm vừa thấy hắn đến, không đợi Lục Quân Hy mở miệng, liền nói cho hắn một tin tức khiến người khác trở tay không kịp. Giáo chủ không biết tung tích, chỉ để lại thư, muốn ngươi kế nhiệm vị trí giáo chủ. Lục Quân Hy nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh, như thế nào không thấy tung tích. Lãnh Khiêm không có nói tiếp, chỉ cầm ra một phong thư đưa cho hắn. Lục Quân Hy tiếp nhận thư tín, mở ra nhìn một lần, mặt than trên mặt cũng hơi nhíu mày. Ở trong thư, Trương Vô Kỵ không nhắc tới những việc khác, chỉ nói bản thân vô tâm tranh bá thiên hạ, thầm nghĩ ẩn cư sơn dã, không thích hợp tiếp tục thống lĩnh minh giáo, cho nên từ chức giáo chủ minh giáo, do Lục Quân Hy thiếu giáo chủ kế vị, Dương Tiêu và những người khác phụ tá, cuối cùng lại mịt mờ để lại một câu nói không liên quan. Những người khác xem không hiểu thế nhưng Lục Quân Hy xem hiểu. Trương Vô Kỵ rời khỏi minh giáo, cơ bản có thể xác định là Chu Nguyên Chương ra tay. Trong nguyên tác có vẻ là Chu Nguyên Chương kêu Trương Vô Kỵ hạ độc. Lục Quân Hy không nhớ rõ, thế nhưng hắn biết rõ, Chu Nguyên Chương nếu động thủ với Trương Vô Kỵ, như vậy chỉ sợ Dương Tiêu cũng. Trung quy Dương Tiêu cũng tại Trung Nguyên, cách Trương Vô Kỵ rất gần, như vậy mục tiêu tiếp theo của Chu Nguyên Chương. Lãnh Khiêm lại nói, đây là giáo chủ để lại cho ngươi, là một thanh kiếm. Sau khi Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao bị hủy, Trương Vô Kỵ liền đi tìm người một lần nữa tạo ra hai thanh thần binh lợi khí. Một phen tu sửa, tạo ra thành thanh kiếm. Ngày tiếp theo đưa đi Nga Mi trả cho Chu Chỉ Nhược. Mặt khác, Trương Vô Kỵ vốn định tạo ra một thanh đao để Lục Quân Hy sử dụng, nhưng cuối cùng lại vẫn tạo ra một thanh kiếm khác. Lục Quân Hy tỏ vẻ, thế giới này hoàn toàn tạo không ra được vũ khí có chứa thuộc tính trò chơi. Song đao của hắn vẫn dùng tốt lắm, không cần đổi. Về phần tạo ra một thanh kiếm, trong lòng mỗi người đều có một giấc mộng võ hiệp cầm trường kiếm thiên nhai. Bạch y kiếm khách cái gì thật sự rất soái. Thần binh lợi khí tốt như vậy không giống tạo ra giao phây. Tốn thời gian vài năm, rốt cuộc đúc thành hai thanh tuyệt thế bảo kiếm. Kiếm đưa tới, Trương Vô Kỵ lại ly khai. Tâm tình Lục Quân Hy thật không tốt. Chung quy Trương Vô Kỵ là người đầu tiên trong thế giới này tiếp nhận hắn, cũng đối xử rất tốt với hắn. Một năm trước Tạ Tốn đã qua đời, Trương Vô Kỵ đem thi thể của hắn mai táng tại dưới núi Côn Luân. Sinh hoạt 10 năm trên hoang đảo, hơn nữa cộng thêm ngoại thương lúc trước, thân thể Tạ Tốn sớm đã không được, kiên trì ở lại Trung Nguyên, gặp nghĩa tử trở thành giáo chủ minh giáo. Minh giáo cũng dần dần khôi phục, thậm chí còn siêu việt hơn ngày xưa thời kỳ Dương Đỉnh Thiên làm giáo chủ. Không có cái gì vướng bận, chết đi tại thành Côn, cũng thực bình tĩnh đi. Tạ Tốn chết đi, Trương Vô Kỵ đợi nửa tháng tại đỉnh Quang Minh, sau đó liền rời đi quay về chiến trường Trung Nguyên. Đến nay không có quay trở về qua. Tuy rằng trong vài năm, Lục Quân Hy soát danh vọng minh giáo rất cao, thế nhưng tuổi tác hắn như thế, nghĩa quân minh giáo lại không phải toàn bộ đệ tử minh giáo, cho nên danh vọng minh giáo càng cao, Dương Tiêu và những người khác càng thích hợp đến phụ tá hắn. Chỉ là Chu Nguyên Chương sẽ để Dương Tiêu cầm quyền. Quả nhiên, Lục Quân Hy trở về không tới vài ngày, Chu Nguyên Chương liền chạy về đỉnh Quang Minh. Chu Nguyên Chương hành lễ nói, thiếu giáo chủ, Chu đại ca không cần như thế. Lục Quân Hy không chút để ý nói, Trương đại ca nói cái gì? Mặt Chu Nguyên Chương không đổi sắc nói. Trương giáo chủ trước khi mất tích người nhìn thấy cuối cùng hẳn là Dương Tả Sứ. Lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Lục Quân Hy cũng không đi vòng vèo. Nói thẳng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Minh giáo đoạt được thiên hạ. Chu đại ca cho rằng, giáo chủ Minh giáo khi đó có hay không liền trở thành hoàng đế. Chu Nguyên Chương nói, thiếu giáo chủ chẳng lẽ không cho rằng như vậy. Lục Quân Hy từ chối cho ý kiến. Ta muốn làm giáo chủ Minh giáo, cũng không muốn làm hoàng đế. Chu Nguyên Chương tâm nhảy nhót. Ý của thiếu giáo chủ là, 3 ngày sau, Lục Quân Hy trở thành tân nhậm giáo chủ Minh giáo. Do vì thời kỳ chiến loạn, Lục Quân Hy tỏ vẻ hết thảy giản lược, thậm chí không có triệu hồi đệ tử Minh giáo bên ngoài. Chỉ là phát một phong thư mang ý thông chi xuống mà thôi. Thế lực Minh giáo lúc này cũng không phải một nhà độc đại. Đã hoàn toàn bị cái bang Trần Hữu Lượng khống chế. Triều đình cùng với thế lực giang hồ mặt khác cũng cùng địa vị với Minh giáo. Cho dù lên làm giáo chủ Minh giáo, nhiệm vụ của Lục Quân Hy cuối cùng cũng không hoàn thành. Lục Quân Hy sờ cằm. Như vậy hắn liền chờ Chu Nguyên Chương xử lý Trần Hữu Lượng. Khi đó nhiệm vụ có thể hoàn thành đi. Tại tác dụng soát độ hảo cảm hạ, tuy rằng Chu Nguyên Chương tiếp nhận đề nghị của hắn, thế nhưng, Lục ca ca, thanh âm mềm mềm nhu nhu vang lên. Lục Quân Hy phục hồi tinh thần, xoa xoa mặt bánh bao nhi đồng Chu Lệ. Chúng ta muốn đi Trung Nguyên. Chu Nguyên Chương tỏ vẻ, làm giáo chủ Minh giáo, đương nhiên muốn chỉ huy ở tiền tuyến. Lúc trước là Trương Vô Kỵ, hiện tại là Lục Quân Hy. Rất rõ ràng ý tưởng của Chu Nguyên Chương. Lục Quân Hy cũng không nhất định sinh ra vấn đề khác với hắn ở vấn đề này. Trung Quy dùng ẩn thân của ám trầm tỏ khắp sau lại dùng huyễn quang bộ. Muốn bỏ chạy cũng thật dễ dàng. Nhiều nhất là chết rồi về doanh địa một lần. Khiến Chu Nguyên Chương an tâm cái gì hoàn toàn không áp lực. Sau đó hắn liền mang theo Chu Lệ nhất quyết muốn đi theo. Lục Quân Hy không xác định sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn là trực tiếp bị quăng trở về hay là vẫn có lựa chọn của bản thân. Vô luận là loại nào, hắn cũng cần bảo toàn Minh giáo. Vạn nhất đột nhiên rời khỏi, cũng sẽ không quá mức rối ren. Tỳ thân mang theo kiếm Trương Vô Kỵ cuối cùng đưa cho hắn. Lục Quân Hy hơi hơi buông mi. Trương Vô Kỵ không có chết, điểm này hắn biết rõ, lại có chút lo lắng. Từ việc Chu Nguyên Chương phái nhân khẩu là biết, triều đình nhà Nguyên bên kia cũng xảy ra chuyện, do Triệu Mẫn kháng hôn vi đạo hỏa tác, Nguyên đế đem nhất mạch Vương Phủ Nhữ Dương danh vọng cao hạ ngục. Sau này nhà tù cháy, nghe nói phụ tử Nhữ Dương Vương chết trong nhà ngục, mà quận chúa Triệu Mẫn cũng không biết tung tích, này không phải tiết tấu bỏ trốn sao? Đối với suy đoán này, rất nhanh liền có đáp án. Lục Quân Hy thực bình tĩnh cùng người đến tìm hắn đi ra ngoài. Quả nhiên là Trương Vô Kỵ. Ta vốn định trực tiếp rời đi, thế nhưng không yên lòng ngươi. Ánh mắt Trương Vô Kỵ thực ôn nhu, nhẹ nhàng xoa tóc hắn. Khiến ngươi trở thành giáo chủ, ngươi có thể trách ta. Chấm, Lục Quân Hy lắc đầu nói. Ngươi không trách ta. Chấm, như thế nào trách ngươi? Trương Vô Kỵ bật cười. Hiện tại nhìn thấy ngươi vô sự, ta liền yên tâm mang theo Mẫn Mẫn rời khỏi Trung Nguyên. Này quả nhiên là tiết tấu bỏ trốn. Tác giả có lời muốn nói. Bỏ trốn không phải Tiểu Lục cùng Tiểu Ngọc. Thất vọng đi o, su, lời editor. Có ai muốn đánh tác giả giống ta không? Cách chương.